Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 120, lại đây nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người vừa xuất hiện, xác thực chính là thành viên Thánh Diễm quân đoàn, trông đó người cầm đầu là một thành viên mang Thanh Diễm huân chương, cái này chứng tỏ hắn chính là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. Các ngươi, tiến vào di tích, nam tử trung niên cầm đầu uy nghiêm đi đến trước mặt mấy người Tần Hạo, giật mình nói. Sau lưng của hắn còn lại 7-8 thành viên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn trước đó nhìn thấy mấy người Tần Hạo là từ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện. Điều này cho thấy bọn hắn là mới từ bên trong di tích ra. Giả chấp sự, Trần Phong đối mặt trung niên nam tử này có vẻ hơi cung kính. Nam tử trung niên nhìn vô cùng uy nghiêm này tên là Giả Chí Thành, là một vị chấp sự của Thánh Diễm quân đoàn. Sau khi nhận được Thanh Diễm huân chương hắn cũng không có rời đi, mà là lựa chọn lưu tại Thánh Diễm quân đoàn tiếp tục phát triển. Là Trần Phong A, nhóm chúng ta phụng mệnh đi vào Hồng Băng Thành dò xét tình huống của các ngươi, mới vừa rồi là các ngươi tiến vào di tích. Giả Chí Thành dò hỏi, là di tích của Tà Vu tộc, đối với cái này Trần Phong cũng không có giấu giếm. Giả Chí Thành nhìn về phía Tần Hạo bọn người, hắn nói. Thu hoạch như thế nào? May mắn, thu hoạch được một chút khoa học kỹ thuật thuốc biến đổi gen và bản vẽ các mô hình linh tinh của Tà Vu tộc. Tần Hạo đáp, Tà Vu chiến hạm hắn cũng không có chuẩn bị nộp lên. Chiếc chiến hạm này 10 điểm chân quý, toàn lực khởi động, vũ khí trang bị bên trên có thể đánh giết thú vương. Tần Hạo cũng không có đại công vô tư đem chọn chiếc Tà Vu chiến hạm này đều giao lên trên. Nhưng khoa học kỹ thuật thuốc biến đổi gen cũng những thứ khác lại có thể giao nộp. Tần Hạo nơi này cũng có chuẩn bị, dù cho Thánh Diễm quân đoàn một phần hắn cũng sẽ không có bất luận tổn thất gì, hơn nữa còn có thể thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến. Quả thực là cục diện hai phe đều có lợi. Nghe vậy, Giả Chí Thành trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc. Tà Vu tộc khoa học kỹ thuật. Đối với một cái thế lực lớn tới nói, khoa học kỹ thuật thuốc biến đổi gen và các bản vẽ mô hình vũ khí xác thực quá trọng yếu. Giống như phòng tu luyện đặc thù, chính là thu hoạch được thượng cổ khoa học kỹ thuật mới có thể chế tạo ra, khoa học kỹ thuật có thể cải biến thế giới. Tốt, các ngươi lập đại công, có thể đem những vật này giao cho ta nộp lên cho lão trưởng đoàn. Giả Chí Thành cười lên ha hả, một mặt vui mừng. Lời này vừa nói ra, lại khiến cho Tần Hạo, Nam Cung Thần Nguyệt mấy người khẽ nhíu mày lại. Tên Giả Chí Thành này cũng quá vô sỉ, hắn muốn Tần Hạo đem đồ vật giao cho hắn, thay bọn họ nộp lên, rõ ràng là muốn chia công lao. Thời điểm Tần Hạo, Nam Cung Thần Nguyệt, Trần Phong, Lăng Mặc Vũ ở tại bên trong Tà Vu chiến hạm cùng Minh Linh Đả Sinh Đả Tử, những người này một chút cũng không có hỗ trợ gì. Bây giờ sự tình đã xong, bọn hắn chạy tới lại muốn chia chác công lao, cái này ai nhận được? Không cần làm phiền Giả chấp sự, chính ta có tay có chân, sẽ đem những vật này doa lên cho trưởng đoàn. Tần Hạo thản nhiên nói. Nam Cung Thần Nguyệt, Trần Phong được chia một ít công lao bởi vì bọn hắn cũng xuất lực chiến đấu cùng Minh Linh. Ngoài ra Vương Khuê còn chết ở trong đó, cũng những người này tới động mồm mép liền muốn chỗ tốt. Tần Hạo đương nhiên không nguyện ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa ra, không chỉ có Giả Chí Thành, chính là phía sau hắn 7-8 thành viên Thánh Diễm quân đoàn cũng đều là trên mặt hiện vẻ giận dữ. Giả Chí Thành ăn thịt, bọn hắn cũng có thể hút miếng canh. Tiểu tử này, xem ngươi bộ dáng là mới vừa gia nhập Thánh Diễm quân đoàn A, ngươi cũng biết rõ ngươi là đang cùng ai nói chuyện. Giả chấp sự là người có cống hiến to lớn, đạt được Thanh Diễm huân chương còn tiếp tục lưu lại Thánh Diễm quân đoàn lăn lộn. Ngươi nên tôn trọng một chút, đúng, giả chấp sự giúp ngươi tại trưởng lão đoàn trước mặt nói tốt vài câu, cam đoan ngươi hưởng thụ vô tận. Những người này cũng nhao nhao mở miệng muốn Tần Hạo đem lợi ích từ trong di tích đạt được giao ra. Nơi này không có những người khác, giả chấp sự lấy được mấy thứ kia, sau khi trở về hoàn toàn có thể nói đây là hắn từ trong di tích đạt được ôm đi phần lớn công lao. Còn những người khác đi theo Giả Chí Thành đến, làm phí bịt miệng tự nhiên cũng có thể uống một ngụm canh. Tần Hạo thấy cảnh này trong lòng từng đợt chán ghét, nói cho cùng bất luận cái địa phương gì cũng có người tốt, cũng có cả sâu mọt. Thánh Diễm quân đoàn cũng giống như thế, những người này là tranh đoạt công lao một điểm mặt mũi cũng không cần. Giả chấp sự cười tủm tỉm nói. Tiểu huynh đệ, nhanh lên đem những bảo bối kia giao cho ta đi. Những vật này quá chân quý, đặt ở chỗ ngươi không an toàn. Nếu như trên đường gặp được tổ chức phản nhân loại, bị cướp đi liền không hay. Giả chấp sự trong giọng nói đã hàm ẩn ý uy hiếp. Nam Cung Thần Nguyệt, Trần Phong cũng giận dữ, kể cả Lăng Mặc Vũ thường ngày bình bình thản cũng bao phủ lên một tầng sương lạnh. Những người này đơn giản so với mấy người minh linh của Bất Diệt Thiên Cung còn làm cho người khác chán ghét, ghê tởm hơn. Nam Cung Thần Nguyệt, Trần Phong nắm chặt vũ khí, nhưng trong lòng đối với giả chấp sự kiêng dè không thôi. vị giả chấp sự này đạt tới Thanh Diễm Huân Chương cũng 10 năm rồi. Thực lực của hắn sớm đã đi vào hàng ngũ ngũ giai tông sư, sợ là tiếp cận ngũ giai trung cấp. Đây cũng không phải người mà bọn họ nói muốn đối phó là có thể đối phó nổi. Huống chi tại phía sau lưng giả chấp sự còn có 7 thành viên Thánh Diễm quân đoàn khác. Những người này từng cái cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn đối mặt đám người giả chấp sự hoàn toàn rơi vào yếu thế. Cút, lại không lăn đem các ngươi đi nuôi zombie, lấy Tần Hạo tính tình đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, hắn lạnh lùng khiển trách quát mắng. Lan, hắn muốn nhóm chúng ta lăn đi kia, dù ở bên ngoài ngươi là thiên tài kiêu ngạo gì, nhưng đến Thánh Diễm quân đoàn, nhóm chúng ta những lão nhân này có nghĩa vụ dạy ngươi phải tôn kính tiền bối. Những thành viên Thánh Diễm quân đoàn kia nghe vậy liền bật cười ha hả. Có thể gia nhập Thánh Diễm quân đoàn, người nào mà không phải siêu cấp thiên tài ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng đến nơi thiên tài tụ tập này, bao nhiêu bén nhọn cũng sẽ bị mài mòn. Rất tốt, đã như vậy, lần này coi như nhóm chúng ta không có tìm được các ngươi. Giả chấp sự khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Mấy người Tần Hạo mất tích, bọn hắn phụng mệnh đến tìm kiếm. Bây giờ chỉ cần đem bọn Tần Hạo giết chết, sau khi trở về hoàn toàn có thể nói bọn hắn cũng không có phát hiện nhóm người Tần Hạo. Lại càng có thể nói bọn hắn chết tại bên trong di tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn những bảo vật lấy được từ di tích tà vô tộc kia, đương nhiên là bọn hắn vất vả từ trong di tích thu hoạch được. Các ngươi muốn làm gì? Nam Cung Thần Nguyệt sắc mặt âm trầm, nàng nhìn thấy giả chấp gia giấu cho đám người phía sau lưng hắn, ác ý không chút nào che giấu. Giả chấp sự cũng là cường giả một phương, toàn thân trên dưới tản ra một loại uy áp của ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. Đây là cường giả có thể đơn đấu với lãnh chúa cấp quái vật. Một quyền một cước đều có thể đạt tới lực lượng xé trời phá núi, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Giả chấp sự phát ra uy áp vô hình, liền khiến Nam Cung Thần Nguyệt Trần Phong cảm giác được áp lực thật lớn, phía sau lưng Iwerwood đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ có Lăng Mặc Vũ trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Giả chấp sự này hoàn toàn là tự tìm đường chết, để các ngươi biết rõ cái gì gọi là uy nghiêm tông sư không thể phạm. Giả chấp sự sợi tóc bồng bềnh, khóe miệng mỉm cười, nhìn Tần Hạo mấy người ánh mắt giống như thợ săn thấy con mồi. Thật sao? Tần Hạo cười lạnh, nếu như với thực lực ngày trước muốn chiến đấu với ngũ giai tông sư, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể ỷ vào không gian dị năng để chạy trốn. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không e ngại chút nào. Hoàng kim bá thể, Tần Hạo huyết mạch chi lực bộc phát cuồn cuộn mãnh liệt như sông lớn. Toàn thân trên dưới hóa thành hoàng kim chi sắc, một cỗ khí tức khủng bố ẩn ẩn làm cho không khí nổ tung nháy mắt bộc phát. Lão già, tới nhận lấy cái chết. Tần Hạo toàn thân chán phóng kim mang, tiếng như hồng trung nổi giận gầm lên, giống như là chiến thần hạ phàm. Cách chương.